For Alai Trà Chanh Phanatari, Phù Tha Nịch Mông Trà. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Trần, vốn dĩ triển lãm châu báu được chuẩn bị tổ chức ở thành phố A, sở giá quân lên kế hoạch hốt một mẻ lớn. Cũng quả thực có người đang nghe ngóng kế hoạch của hắn. Muốn nhập bọn, sau khi lưu lạc ở vùng Duyên Hải một thời gian, hắn đặt chân đến Thượng Hải, vào đúng tháng Chạp năm 1991. Cả thành phố tràn ngập không khí mừng năm mới. Suốt chặng đường, hắn từng gửi thư cho Kỷ Dũng Đào, thậm chí còn gọi điện đến đơn vị của gã, bởi vì điện thoại trong nhà Kỷ Dũng Đào không có ai bắt máy. Người đó gần như chẳng về nhà, nên không hề phát hiện điện thoại bàn trong nhà đã hết cước gọi. Ban đầu, người ở đầu dây bên kia còn cố gắng dụ dỗ, thử khuyên hắn đầu thú. Về sau gọi nhiều, đầu dây bên kia cũng phát bực, chỉ bỏ lại một câu: mày nói thẳng luôn mày đang ở đâu đi, không thì đừng có sảnh ra là lại gọi tới nữa. Rồi dập máy, sở giá quân chỉ muốn hỏi người kia còn sống không. Sợ mình nặng tay quá, trong quán cà phê đối diện ga tàu lửa, có hai người ngồi đối diện hắn. Đều đội mũ đeo kính râm, bọn họ vất vả lắm mới hẹn được sở giá quân. Tính tổ đội ba người, hôm ấy Thượng Hải có mưa, nước mưa uốn lượn chảy thành từng mách máu sáng rực bên ngoài cửa kính phủ bụi. Có một ngạch tin không chính thống, đồn rằng triển lãm châu báu Nhật Bản bị hủy bỏ ở thành phố A sẽ chuyển sang tổ chức ở Thượng Hải. Người đối diện nói chuyện với hắn, nhưng hắn cứ chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn danh bạ trong tay. Lật dở từng dãy số bên trong, những số có liên quan tới Kỷ Dũng Đào, hắn đã đều gọi cả, nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời. Về sau, hắn thậm chí còn gọi đến cả quê nhà của Kỷ Dũng Đào. Người nghe máy là mẹ gã, sở giá quân khấp khởi: chào gì à, bà mẹ còn chưa kịp phản ứng. Cậu là Sở Giá Quân, con là Hứa Phi đây, là em họ của anh Dũng. Vậy gì chính là gì của con? Một giây sau, cùng với tiếng hít sâu hãi hùng của người đàn bà, điện thoại bị ngắt máy. Sở Giá Quân hoàn hồn lại, gập cuốn sổ trong tay. Hai người kia đang gọi hắn. Bọn họ là một cặp chú cháu, vốn gây án ở vùng Nghĩa Ô, gần đây bị truy quét nghiêm ngặt. Bèn quyết định tới Chiết Giang làm một mẻ lớn rồi rửa tay gác kiếm. Đi làm kinh doanh buôn bán. Trước đây sở giá quân rất không ưa loại về bờ này, cướp tiền chỉ là con đường để bọn chúng hốt của cải. Đủ tiền rồi là ngơi tay, thay tên đổi họ sống một cuộc sống mới. Hắn không tài nào hiểu được tại sao bọn chúng lại trông ngóng cuộc sống của người bình thường đến vậy. Tới cơ quan làm việc, nghe lãnh đạo chửi, chuốc bực vào người, trong thế giới của hắn chỉ có súng. Thích gì làm nấy, nhưng dạo gần đây, hắn đã dần thay đổi. Hắn có thứ mình muốn, đó là cuộc sống của Hứa Phi. Sở giá quân chẳng màng cuộc sống đó là giật lấy từ tay kẻ khác. Dẫu sao cũng giành về tay rồi, chỉ cần được gặp lại, có lẽ hắn vẫn có thể mềm nắn rắn buông, thuyết phục Kỷ Dũng Đào tiếp tục cuộc sống ấy. Sở giá quân, tao muốn tổ đội thì tao có thể tự làm được, mắc gì phải gia nhập lũ chúng mày. Sở giá quân, chia 3-7, hai đứa mày nhận phần 3, tao không có kè mặc cả. Thành cứu, hiện giờ truy quét ngày càng chặt, nhất là chú còn quậy đục nước ở bên thành phố A như thế. Bên đó đến cả bọn trộm xe cũng sắp không hành nghề nổi nữa rồi. Sở giá quân, mấy thằng trộm xe đạp đó liên quan đếch gì đến tao? Thành cứu, chú chạy về phía đông nam, dọc đường truy quét còn căng hơn. Có một đội điều tra, nghe bảo xuất phát từ thành phố A, tới để điều tra chú đấy. Lúc trước dừng ở Thường Thục điều tra án cướp nhà băng của chú, liên lụy cả mấy tên hành nghề ở đó bị tóm cả. Thành cứu, nếu đội điều tra này quả thực nhắm vào chú, nội trong vài ngày tới sẽ đến Thượng Hải ngay thôi. Sở Giá Quân hắt xì một cái, chẳng nói chẳng rằng, cháu của Thành Cứu cứ chỉ lẳng lặng ngồi một bên, rất kiệm lời, ánh mắt cũng hơi dại ra, luôn miệng xử hộp cơm bên cạnh, cơm vương vãi đầy lên quần áo, có vẻ đầu óc có vấn đề. Hình thể gã cực kỳ cường tráng, to béo hệt như một bức tường. So với Sở Giá Quân, tên này bắt mắt dễ sợ, trái lại khiến những người xung quanh trở nên nhạt nhòa tầm thường. Sở Giá Quân, chia chắc như vậy, không đồng ý thì khỏi cần thương lượng nữa. Tao đi đây, hắn đứng dậy rời bàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng lên, một sức mạnh khủng khiếp đã tóm lấy eo hắn, nhấc cả người hắn lên. Sức mạnh kinh khủng đến khó tin ấy đến từ gã béo kia. Sở Giá Quân lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không giãy thoát được. Quán cà phê phút chốc nháo nhào, bồi bàn còn tưởng khách cãi lộn, định tới khuyên ngăn. Ngay sau đó, theo cùng những tiếng la hét, gã béo quẳng Sở Giá Quân xuống, ôm lấy bắp tay gào giống Sở Giá Quân dùng dao gấp đâm gã. Máu tuôn xối xả, đám người từ hoảng hốt chuyển sang khiếp sợ, vừa nhao nhao hô hoán, giết người rồi, vừa đổ xô ra ngoài. Sở Giá Quân ngã xuống đất, cất dao gập trong tay lại, chạy về phía cửa, định bụng nhanh chóng lặn mất tăm tích. Gà tàu lửa người đến kẻ đi, có không ít người chú ý đến bầu không khí hỗn loạn trong quán cà phê. Nán lại quan sát, hắn vốn định chạy, tiện thể liếc mắt về phía cửa ra. Tức thì, hắn dừng bước, ngây ngẩn nhìn về phía lối ra ga tàu lửa. Hắn trông thấy Kỷ Dũng Đào. Lúc đầu, Sở Giá Quân còn tưởng mình nhìn nhầm. Kỷ Dũng Đào cùng đồng đội bước ra, đang trò chuyện với người tiếp ứng. Hơn nữa, bên cạnh gã còn có một chú chó. Hắn còn muốn nhìn thêm một lúc. Đột nhiên, tầm mắt chú chó chuyển hướng tới bên này. Có lẽ là bởi ngửi thấy mùi quen. Đại Phi lập tức mừng quính, ra sức giãy về phía bên này. Kỷ Dũng Đào sợ nó lạc giữa dòng người, bèn kéo thật lực dây xích lại. Sau khi tới Thượng Hải, vấn đề lớn nhất mà bọn họ phải đối mặt là rào cản ngôn ngữ. Vào năm ấy, độ phổ cập của tiếng phổ thông còn chưa đạt được hiệu quả vượt bậc. Cùng hệ ngôn ngữ còn đỡ, như Kỷ Dũng Đào với Sở Giá Quân từ nhỏ đã di chuyển khắp nơi. Tiếng địa phương vùng nào cũng nghe được nói được. Tiếng Quảng với tiếng Ôn Châu khá là khó, bởi lượng án nhiều nên cũng dần hiểu hết. Nhưng tiếng Thượng Hải thì nghe chẳng hiểu mô tê gì. Nói thì nhanh, lặp từ thì nhiều, từ đa âm khó hiểu gần như câu nào cũng có. Ngoại trừ chữ, đấy, ở cuối câu, mấy người họ vật lộn nửa buổi vẫn chẳng nghe ra được quy luật gì. Trong quán cà phê đối diện hình như có người ẩu đả. Gã tò mò nhìn sang, Đại Phi lại bắt đầu quýnh lên, không ngừng sủa về một hướng nào đó. Đồng nghiệp, anh Dũng, nói mãi mới thông, tụi mình tới nhà khách cất đồ trước đã, ăn suất cơm hộp rồi mở họp. Kỷ Dũng Đào, gửi địa chỉ đây, tôi dắt chó đi dạo một lát. Đồng nghiệp, anh biết đường tới nhà khách không đó? Kỷ Dũng Đào, thì cứ theo bản đồ thôi. Đồng nghiệp, thì, Tiểu Tiêu này, ga tàu lửa, thì là, chỗ này. Cách nhà khách chỗ để ngủ ấy bao xa? Đồng nghiệp, hả, ở Hồng, Trấn Hồng. Anh Dũng, cậu ta bảo ở Trấn Hồng. Kỷ Dũng Đào nghĩ, từ ga tàu tới Trấn Hồng thì xa đến đâu được chứ? Thế là bèn dắt chó đi dạo. So với thành phố A, Thượng Hải mang gam màu ảm đạm hơn một chút. Ấy thế mà ở đầu đường lại có vài hộp đêm. Những nơi khác gần như chả có đèn đóm gì. Ven đường, mấy cụ già đang ngồi cười cợt cái hố lớn mới đào ven bờ Phổ Đông. Ông nhìn cái bản thiết kế mà xem. Cắm một xiên hồ lô bên bờ Hoàng Phổ. Bị dở à, chả hiểu rồi xây nên được cái khỉ gì. Có vẻ gần đây Thượng Hải đang xây dựng một tòa kiến trúc rất kỳ quặc bên bờ sông Hoàng Phổ. Bị người ta bảo trông giống xiên hồ lô thiếu viên. Gã liếc nhìn tờ tuyên truyền công trình bên đường. quả thực cũng giống, trời sập tối, người ven đường lác đác. Qua 8 giờ, nơi đông người nhất chính là sàn nhảy, phòng chiếu phim và hộp đêm. Độ này vùng Duyên Hải mới có trò karaoke, rất mốt, người trẻ tuổi trong cơ quan đều muốn lần sau tới đó giao lưu. Gã dắt Đại Phi dạo vài vòng, mua ít đồ với nước cho nó, hiếm có dịp được tới một bận, bèn tính dạo loanh quanh ngắm nghía. Sở Giá Quân vốn muốn tới đường Hoài Hải và đường Nam Kinh, muốn dạo qua trung tâm bách hóa thực phẩm số 1, cách phố kinh doanh càng xa, ánh đèn càng thưa thớt, nương nhờ một cột đèn đường để xem bản đồ, nhìn rõ khoảng cách vị trí của mình với đích đến rồi. Kỳ Dũng đào buột miệng chửi thề một câu, taxi rất ít, đã thế còn đắt, lúc ra ngoài công tác, tiền trợ cấp đều giao cho một đồng nghiệp bảo quản, trên người gã chỉ có 10 mấy đồng. Kỳ Dũng đào và chó ngồi bên vệ đường, băn khoăn không biết làm thế nào để tìm được tuyến xe buýt đêm. Thình lình, một bàn tay duỗi sang từ bên cạnh, chìa ra 3 tờ tiền mặt 100 đồng mệnh giá lớn. Gã ngây người, quay đầu nhìn người kia, dưới ánh đèn đường leo lét, Sở Giá Quân mỉm cười đầy chờ mong. Đại Phi mừng rỡ nhào lên lưng hắn, ra sức liếm mặt hắn. Sở Giá Quân, gọi xe đi, buổi tối phương tiện công cộng thưa thớt lắm. Kỳ Dũng đào định ra tay, nhưng một bàn tay khác của người kia lại cầm súng, họng súng chĩa thẳng vào gã. Sở Giá Quân, súng của em không bị kẹt nòng đâu đấy. Hắn dùng súng dí nghiến vào Kỳ Dũng đào, ép gã đàn ông phải đứng dậy. Cách một cột đèn đường chỉ thấy được nửa gương mặt đối phương. Sở Giá Quân, em biết các anh đi công tác có trợ cấp mỗi ngày rất ít, chừng đó không đủ, anh cầm đi, giờ em đang hơi kẹt. Kỳ Dũng đào chẳng đợi hắn nói hết, định khống chế cánh tay cầm súng của hắn từ mặt hông. Bóng hai người thoăn thoắt giằng co quanh trụ đèn, Sở Giá Quân chật vật né được. Sở Giá Quân, về sau em sẽ còn cho anh nhiều hơn, anh bớt vô lý một chút đi được không? Kỳ Dũng đào, cậu dám gọi điện tới nhà tôi? Sở Giá Quân, đừng quên em sắp vào hộ khẩu nhà anh rồi, sao em không được gọi tới chứ? Kỳ Dũng đào, cậu thử đếm xem cậu đã giết bao nhiêu người rồi. Sở Giá Quân, em chẳng quen biết gì bọn họ, sao phải đếm làm gì? Hắn quay đầu chạy về phía con hẻm u tối, nhưng Đại Phi bám giết theo sau. Kỳ Dũng đào cứ thế bám theo Đại Phi, một lần nữa đuổi được hắn trong con hẻm. Sở Giá Quân bị gã đạp vào tường từ đằng sau, tay phải định rút súng đã bị Kỳ Dũng đào đánh bật ra, tay trái định rút dao gấp cũng bị đoán trúng, bị vặn ngược cổ tay. Giật lấy con dao, Kỳ Dũng đào định lấy dao đâm hắn, hắn chỉ đành dựa vào tường tóm chặt lấy cổ tay gã đàn ông. Anh chú ở đâu? Nhà khách của các anh. Đợi anh bớt giận rồi, em sẽ tới tìm. Á, Kỳ Dũng đào dồn sức nện trán mình vào trán hắn, gáy Sở Giá Quân va mạnh vào tường gạch, đầu ong ong. Sở Giá Quân, đừng đánh nữa, chẳng ai thắng nổi ai đâu. Đừng, Kỳ Dũng đào lại làm thêm phát nữa, hắn cũng lên máu, nhấc chân đạp vào vết thương cũ của người kia, ép gã phải lùi lại, nhưng gã đàn ông phẫn nộ chỉ chớp mắt đã lại nhào tới, vặn chặt cánh tay trái của hắn. Sở Giá Quân bị gã đè nghiến xuống đất, nhưng tay phải đã lấy được súng, dí vào bụng Kỳ Dũng đào. Sở Giá Quân, anh thấy đấy, chẳng ai thẳng nổi ai đâu. Kỳ Dũng đào, vì sao cậu không nổ súng? Sở Giá Quân phì cười, em muốn anh đi cùng em. Khó hiểu lắm sao? Sở Giá Quân, cần tiền thì báo một con số, cần thứ gì thì em sẽ mua. Anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu đi theo em đây hả? Em sắp phát điên rồi, sao anh lại không hiểu tiếng người khó giao tiếp vậy chứ? Kỳ Dũng đào, bởi vì thế giới này không phải như vậy. Sở Giá Quân, mẹ kiếp, vậy các người nói cho tôi biết đi, rốt cuộc nó là cái đếch gì? Kỳ Dũng đào hít một hơi thật sâu, Nó không phải như vậy. Kỳ Dũng Đào, bọn tôi không kịp giải thích từ đầu đến cuối cho cậu hiểu nó là như thế nào nữa. Chỉ có thể nói cho cậu biết rằng, nó không phải như cậu nghĩ. Nó được tạo thành từ rất nhiều người, rất nhiều mái nhà. Không phải chỉ có cậu và những người khác. Sở Giá Quân, ngoài em ra thì chính là người khác. Dựa vào đâu mà nó không phải như vậy? Kỳ Dũng Đào, cậu có thể nghĩ như vậy, nhưng cậu đã hủy hoại nhà của rất nhiều người. Sở Giá Quân, nhà của bọn họ liên quan gì tới em? Em mặc kệ bọn họ. Anh nói đi, nhà của em và anh thì phải làm sao? Em phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể giữ được nó? Nòng súng dí vào bụng gã khẽ run lên. Hắn quay đầu lại, thấy đôi mắt Kỳ Dũng Đào trong bóng tối. Phẫn nộ trong đôi mắt ấy đã lặng lẽ rút đi, chỉ còn lại sự bất lực và đau buồn vô hạn. Kỳ Dũng Đào, chúng ta không còn nhà nữa rồi. Lời vừa dứt, gã tóm lấy báng súng, để họng súng rời xa mình. Sở Giá Quân vẫn chưa phản ứng lại được. Đôi mắt hắn mở to, cả người dường như đã mất hết khả năng kháng cự. Kỳ Dũng Đào, không còn nữa, không bao giờ còn nữa. Kỳ Dũng Đào, anh sẽ tiễn em đoạn đường cuối. Theo anh đi, đoạn đường cuối cùng này, anh sẽ luôn ở bên em. Bàn tay gã chậm chậm, dịu dàng, gỡ khẩu súng khỏi bàn tay tuyệt vọng của Sở Giá Quân. Lẳng lặng cầm nó trong tay mình, đôi mắt Sở Giá Quân ngẩn ngơ rơi lệ. Tựa hồ hắn bỗng trải qua một buổi tang lễ. Thứ mang tên, nhà, ấy đã bị vùi dưới 6 thước đất sâu. Kỳ Dũng Đào nhấc cơ thể rũ rượi của hắn từ dưới đất lên, tựa như di chuyển một con búp bê bằng bông. Đại Phi thình lình sủa inh ỏi. Một bóng hình to lớn xuất hiện sau lưng Kỳ Dũng Đào, kẹp cổ kéo gã lên. Thứ sức mạnh khủng bố ấy sở hữu ưu thế áp đảo. Kỳ Dũng Đào bị gã to con nọ túm lấy. Trông rõ bên cạnh có một tên lùi tới, kéo Sở Giá Quân, nói, đi thôi. Sở Giá Quân đờ đẫn nhặt khẩu súng trên đất lên, loạng choạng bước đi, bóng hình mất hút trong màn đêm. Lúc Kỳ Dũng Đào giãy giụa hình như đập phải vết thương trên cánh tay gã to con, tên kia tuy vạm vỡ nhưng lại không hề chịu được đau. Vừa đụng phải vết thương đã rút lui, ôm tay bỏ chạy, gã ngã xuống đất. Đêm khuya Thượng Hải, trong con hẻm sâu hút chỉ có tiếng mèo kêu. Sở Giá Quân không rõ tung tích. Sở Giá Quân chạy rất xa. Hắn vừa chạy vừa quệt nước mắt cản trở tầm nhìn. Chẳng hay miệt mài chạy như cái xác sống bao lâu. Hắn cảm nhận được gió sông ùa vào mặt. Bên bờ Hoàng Phổ, gió đêm cuồn cuộn cùng tiếng phà rền vang quẩn quanh trên vòm trời đường lớn bến Thượng Hải. Hắn bước đi bên bờ sông, tựa vào lan can, trông về phía công trường kỳ quái nơi bờ bên kia. Nơi ấy chuẩn bị dựng lên một xiên kẹo hồ lô, móng đã đào xong, tựa như một cái động trời không đáy. Thốt nhiên, hắn nghe thấy tiếng động bên cạnh, dưới ánh đèn đường lập lòe, con chó thè lưỡi hà hơi, ngồi xổm ven bờ ngong ngóng nhìn hắn. Nó đuổi theo mùi hắn suốt chặng đường tới đây, chạy đến sức cùng lực kiệt. Nhưng thứ động vật này đơn giản vậy đấy, dẫu có mệt đến nằm nhoài ra đất, nhìn thấy Sở Giá Quân tiến về phía mình vẫn cứ thè lưỡi vẫy đuôi vui vẻ. Sở Giá Quân quỳ trên đất, vòng tay qua cổ Đại Phi, ôm lấy nó, cơ thể chó rất ấm áp, trở thành chỗ dựa duy nhất bên bờ sông se lạnh. Sở Giá Quân, Đại Phi à, chúng ta đều không còn nhà nữa rồi. Sở Giá Quân ôm nó, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hắn đứng dậy rời đi, Đại Phi loạng choạng bám theo sau. Hắn đi về phía trước, men theo bờ sông Hoàng Phổ đi rất xa. Nó cứ bám theo, Sở Giá Quân càng lúc càng không nỡ. Hắn quay đầu đuổi nó đi. Mày đừng theo tao nữa, tao không nuôi nổi mày đâu. Chó và người có thể chung sống. Chó và chó, người và người, đều có thể chung sống. Quỷ ý, giá như khi ấy đừng bất cẩn làm mất lốt người thì tốt biết bao. quỷ quay trở lại trước mặt chú chó, ngồi xuống đất, mái tóc dài bị gió sông hất tung. Chú chó thỏa mãn nằm dạp trên đầu gối quỷ, được khẽ khàng vuốt ve. Quỷ không ngừng rơi nước mắt, từ cõi chết đến sự sống. Dường như chưa lần nào hắn lại rơi nước mắt nhiều đến vậy. Sở Giá Quân ôm chặt nó, để nó an tâm gối đầu lên khuỷu tay mình. Họng súng lạnh lẽo, lặng im tiến gần nó. Gió sống rì rào, kèn phà văng vẳng, mặt sông nhấn chìm tiếng súng. Cách chương.